Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Kỳ Kỹ Hiện Hung. Xa xa xa, một đội người giơ bó đuốc, bước đi như bay, bước qua che kín hàn xương đường mòn, chuyện ra trận trận giòn vang, xác định là tại đây. Cầm đầu chính là một cái hạt bào trung niên nhân, một đôi mày rậm, hai mắt như đao. Một cái tùy tùng vẻ mặt cầu xin, không ngớt lời nói, Nhạc Chấp Sự, không có sai, Mạc thiếu gia trước khi mất tích, nói muốn đến Vạn Nhận núi Bắc trên bờ núi, quan sát phần trấn toàn cảnh, nếu như rơi nhai chỉ có thể là mất đến nơi đây. Bất quá, Bắc nhai cao tới ngàn mét, dốc đứng vô cùng, từ nơi ấy rơi nhai Mạc thiếu gia hắn chỉ sợ. Lời còn chưa dứt, liền bị hạt bào trung niên nhân lạnh lùng đánh gãy. Câm miệng, nếu là Mạc thiếu gia ra bất luận cái gì sai lầm, ngươi tự đi cùng hắn a. Cái kia tùy tùng câm như hến, sắc mặt tái nhợt, lại không dám nói lời nào. Nhạc Chấp Sự, làm gì cùng một cái hạ nhân khó xử. Ngươi cũng không phải không biết Tần Mặc tính tình. Từ khi tu vi dừng lại không tiến về sau, tính tình của hắn thế nhưng mà rất cổ quái. Một cái đồng dạng ăn mặc hạt bào, sắc mặt hòa thiện đích trung niên nhân thở dài, đứng tại Bắc nhai quan sát phần trấn toàn cảnh. Đây là Mạc thiếu gia thích nhất làm sự tình. Bất quá, Mạc thiếu gia năm gần đây tính tình cổ quái, ý chí tinh thần sa sút. Nếu là nhất thời nghĩ không ra mà nói, kế tiếp cái kia hiền lành trung niên nhân cũng không nói tiếp, bất quá ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, nói không chừng là Mạc thiếu gia nhất thời nghĩ không ra, nhảy núi tự vẫn cũng nói không chừng. Những lời này, trong đội ngũ những người khác yên lặng gật đầu, âm thầm đồng ý. Nhạc Chấp Sự ngẩng đầu, ánh mắt quét qua, như đao nhận tại hầu trước xẹt qua, khiến cho mọi người cũng không dám có ngôn ngữ. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, đem tại đây nhấc lên mà ba thước, cũng phải tìm ra Mạc thiếu gia hạ lạc. Nhạc Chấp Sự trầm giọng hạ đạt mệnh lệnh, hướng phía trước lao đi. Trong đội ngũ, hiền lành trung niên nhân cùng một cái mặt thẹo đại hán trao đổi ánh mắt, không hề ngôn ngữ, nhào nhào hướng phía Vạn Nhận núi Bắc dưới vách chạy đi. Gió núi gào thét, lạnh như băng như đao, quét qua ngọn cây, rơi lả tả trên đất hàn xương. Vạn Nhận núi ban đêm cực lạnh, cho dù là giữa hè tiết, bốn phía y nguyên kết đầy một tầng băng xương. Trên mặt đá, Tần Mặc khoanh chân mà ngồi, màu bạc ánh trăng rơi tại trên người hắn phủ thêm một tầng ngân huy. Nguyệt đến trong thiên, có lẽ nhay đến. Tần Mặc thì thào tự nói, kiếp trước, hắn là tại nơi này thời đoạn được cứu vớt, tính ra một ít thời gian, Tần gia cứu viện đội ngũ có lẽ tại phụ cận. Nhắm mắt lại, lỗ tai khẽ nhúc nhích, trăm trượng ở trong thanh âm lập tức rõ ràng, gió thổi cỏ lay, côn trùng kêu vang thú nhảy, những này tiếng vang như phát sinh ở trước người gang tấc. Tần Mặc có chút ngoài ý muốn. Võ đồ chín đoạn tu vi, chỉ có thể nghe rõ năm trong vòng 10 trượng nhất cử nhất động. Thính lực của hắn rõ ràng vượt qua cái này một phạm trù, có thể so với võ sĩ một đoạn cấp độ. Trong đầu bỗng nhiên hiển hiện một màn cảnh tượng, Tần Mặc chứng kiến bên ngoài hơn 10 trượng, cây cối theo gió lắc lư, cành lá có chút run run tình cảnh. Nghe thấy như xem, Tần Mặc không khỏi kinh ngạc. Cái này đã vượt qua võ đồ, võ sĩ năng lực phạm trù, xem ra đấu chiến thánh thể mở ra về sau, thân thể có rất nhiều kỳ lạ chỗ, chờ đợi hắn chậm rãi khai quật. Lúc này, trong đầu hình ảnh nhất biến, thông qua, nghe thấy như xem, Tần Mặc chứng kiến, trăm trượng bên ngoài, một chi đội ngũ giơ bó đuốc, chạy vội mà đến. Đội ngũ phía trước nhất hai người trung niên, là Tần gia tam đại chấp sự bên trong đích hai người. Tần Mặc rất quen thuộc, mặt mày như đao chính là Nhạc Chấp Sự. hiền lành khuôn mặt chính là Vinh chấp sự. Ánh mắt xẹt qua trong đội ngũ mỗi người, chợt tập trung tại một cái mặt thẹo đại hán trên người. Kiếp trước, tại cứu viện trong đội ngũ, Tần Mặc chỉ nhớ rõ Nhạc, Vinh hai người, những người khác là Tần gia ngoại viện hộ vệ. Hắn cũng chưa quen thuộc. Thế nhưng mà, kiếp trước 18 tuổi lúc, đã xảy ra một việc, lại để cho hắn đối với mặt thẹo đại hán ấn tượng. Có thể nói là khắc cốt minh tâm. Triệu Vĩnh, Tần Mặc nhai nuốt lấy cái tên này. Mở mắt ra, Tần Mặc chứng kiến chi kia đội ngũ theo trong rừng cây thoát ra. Mặc thiếu gia, trông thấy trên mặt đá thiếu niên thân ảnh, Nhạc chấp sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bước nhanh chạy tới. Nhạc thúc, Tần Mặc lộ ra chân thành dáng tươi cười. Nhạc chấp sự là gia gia Tần Chính Hưng người ngươi tín nhiệm nhất. Hắn từ nhỏ coi là thân nhân. Kiếp trước, hắn có thể được cứu vớt, là Nhạc thúc triệt để siêu núi kết quả. Nếu không, hắn rất có thể sẽ chết trong sơn động. Về sau phần trấn gặp tai kiếp, Nhạc thúc vì yểm hộ Tần gia đệ tử rút lui khỏi. Táng thân tại trong biển lửa. Mặc thiếu gia, người bộ dạng như vậy, ở đâu bị thương? Kiểm tra Tần Mặc tình huống, phát giác chỉ có chảy ra. Nhạc thúc lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhạc thúc, quá cực khổ ngươi rồi. Ta không sao, tự là vừa sự khôi phục sức khỏe khí, còn có chút không còn chút sức lực nào. Tần Mặc nhẹ giọng đáp lại. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Nhạc thúc gật đầu, nói, trong nhà thế nhưng mà loạn thành một bầy rồi. Hiện tại thiếu gia không có việc gì, rốt cục có thể an tâm. Nói xong, lo lắng Tần Mặc bị cảm lạnh, Nhạc thúc đem hạt bào cởi, choàng tại trên người hắn. Cách đó không xa, đi theo mà đến mọi người cũng cười rộ lên. Ánh lửa chiếu rọi khi bọn hắn trên mặt, cũng không có bao nhiêu thiệt tình vui sướng dáng tươi cười. Trong đám người, chứng kiến bình yên vô sự Tần Mặc, Vinh chấp sự, mặt thẹo đại hán thần sắc càng là có chút khó coi. Bên cạnh, tên kia tùy tùng đã phốc ngã xuống đất, khóc giống lưu nước mắt, công bố không có chiếu cố tốt Tần Mặc, thỉnh cầu trách phạt. Cái này không trách ngươi, nếu như ngươi lúc ấy đi theo ta bên trên Bắc Nhai, chỉ sợ sẽ không có ta may mắn như vậy. Sớm đã ngã xuống vách núi, chết không toàn thây. Tần Mặc cười đem cái kia tùy tùng kéo đến. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Mọi người tại đây đều là sắc mặt đại biến. Cái kia tùy tùng tại chỗ choáng váng, thần sắc ngốc trệ, thậm chí đã quên thút thít nỉ non. Bị người ám toán, theo Bắc Nhai ngã rơi xuống. Nhạc thúc thốt nhiên sắc giận, Mặc thiếu gia, rốt cuộc là ai ra tay ám toán? Người thấy rõ người đến sao? Người chung quanh bầy ở bên trong. Vinh chấp sự mặt sắc mặt ngưng trọng, giống như đối với Tần Mặc bị người ám toán sự tình cực kỳ oán giận. Mà mặt thẹo đại hán Triệu Vĩnh thì là thần sắc liền biến. Tần Mặc khẽ lắc đầu, nói, khi đó dạ hắc phong cao, ban đêm gió lớn, gió núi quá mức lạnh thấu xương. Ta cũng không có thấy rõ ám toán người. Sau khi trở về, chuyện này nhất định phải tra rõ đến cùng. Nhạc thúc lạnh giọng nói. Đứng dậy, Tần Mặc xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vinh chấp sự trên người. Tựa hồ mới nhìn đến hắn, cảm kích nói, Vinh chấp sự cũng tới. Vất vả ngươi rồi, Mặc thiếu gia bình an là tốt rồi. Ở đâu có cái gì vất vả? Vinh chấp sự vội vàng nói. Tần Mặc nhẹ gật đầu, quay người thời điểm, rộng thùng thình trường bào hạ trái tay nhẹ vẫy, trường bào ống tay áo lơ đãng đảo qua mặt thẹo đại hán trước ngực. Một đạo trường phong vô thanh vô tức phát ra. Tật ảnh stop, đây là một cửa kỳ lạ vũ kỹ, tu luyện cũng không cần chân khí, cũng là kiếp trước Tần Mặc duy nhất thực hành nơi tuyệt hảo một cửa vũ kỹ. Thi triển ra vô thanh vô tức, dù cho thực lực cao hơn một cái đại cảnh giới đối thủ, cũng chưa chắc có thể phát giác. Ti, bó đuốc một tiếng giòn vang, tạc ra một đạo hỏa tinh. Mọi người tại đây ai cũng không có chú ý tới. Cái này một đạo trường phong, giống như trong bóng tối quỷ mị, lặng yên không một tiếng động cắt nhập Triệu Vĩnh Ngực. Nhạc Thúc, chúng ta đi về trước đi. Gia Gia chắc hẳn đợi được nóng lòng. Tần Mặc nhìn về phía Nhạc Chấp Sự nói ra. Nhạc Thúc gật đầu đáp ứng. Hắn mặc dù là có chút kỳ quái, Vạn Nhận núi Bắc Nhai cao tới mấy ngàn thước, Tần Mặc theo trên bờ núi Trụy Lạc, như thế nào chỉ có rất nhỏ chảy ra, nhưng chỉ cần Tần Mặc bình yên vô sự, tựu là vạn hạnh sự tình, cần gì phải tìm tòi nghiên cứu như vậy rất nhiều. Mọi người men theo đường cũ phản hồi phần trấn, vừa đi không xa, lại nghe được ba tương đương một tiếng, một kiện đồ vật theo mặt thẹo đại hán ngực chảy xuống, ngã xuống đất. Một đôi con mắt trông đi qua, đãi thấy rõ trên mặt đất đích sự vật, rất nhiều người kinh nghi một tiếng, chợt lộ ra vẻ tham lam. Đó là một cái bố nang, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, cho không trượt thu, cũng không ngờ có thể rơi vào trong mắt mọi người. Tắc thì hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cái này đúng là một cái bách bảo nang, cổ u đại lục bách bảo nang. Là cực thần kỳ chữ vật khí cụ, do thấp chí cao, chia làm cho, đồng, ngân, kim bốn loại, cho dù cấp thấp nhất màu xám bách bảo nang, cũng có thể dự trữ gấp trăm lần tại bản thân đồ vật. Cực kỳ hiếm thấy, căn bản không phải người bình thường có thể có được, cho dù là Tần gia, cũng chỉ có tộc trưởng, phó tộc trưởng. Trưởng lão cấp đích nhân vật mới có được màu xám bách bảo nang. Tần Mặc thân là tộc trưởng Tần Chính Hưng cháu trai, đều không có một cái nào màu xám bách bảo nang. Cái này, mặt thẹo đại hán sắc mặt đột biến, muốn nhặt lên màu xám bách bảo nang, nhưng lại trước mặt bóng người lóe lên. Cái này màu xám túi túi đã rơi vào Nhạc Thúc trong tay. Nhạc Thúc nheo nheo túi túi, trừng mắt nhìn mặt thẹo đại hán, âm thanh lạnh lùng nói: Triệu Vĩnh, ngươi chỉ là Tần gia một cái tiểu Tần gia ngoại viện hộ vệ, như thế nào sẽ có được màu xám bách bảo nang mắc như vậy trọng đồ vật? Nhạc Chấp Sự, đây chỉ là ta trong lúc vô tình lấy được. Triệu Vĩnh thần sắc biến ảo, đang muốn giải thích nhưng lại sắc mặt đại biến, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn chứng kiến màu xám bách bảo nang túi khẩu buông ra, lộ ra một đầu khuyên tai ngọc đến. Cái này đầu khuyên tai ngọc hoa tai, chính là một cái hình tròn ngọc thạch, chính giữa có một cái bất quy tắc lỗ hồng, làm như bị ngạnh xanh xanh đào đi một khối. Mà ngọc thạch mặt khác, tắc thì khắc lấy một cái mặc chữ. Trong chốc lát, hào khí hàng đến băng điểm. Nhạc Chấp Sự ánh mắt sắc bén mà bắt đầu. Đây là Mặc thiếu gia tùy thân khuyên tai ngọc, như thế nào sẽ ở trên người của ngươi? Nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.